Chương 71, giả bộ đáng thương. Cái này bột không có hai tay hai chân, trống rỗng đỉnh trệ giữa không trung, nó người khoác khôi giáp màu đen, một cái rộng lớn áo choàng khoa trương từ đầu vai rũ xuống đến rồi dưới chân, mặc dù không có hai tay, bên trái tay trái lại đều cầm lấy một bả huyết sắc liêm đao, chắc là lưỡi hái đao mà rõ ràng hợp lý sù áp áp. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tên của hắn cùng phẩm cấp, những thứ khác cư nhiên toàn bộ đều là dấu chấm hỏi ác ngộng chi dự, cấp tinh anh bột. Cấp tinh anh, so với cường hóa bột còn phải cao hơn một cái phẩm cấp, cộng thêm nó hiện nay mỏi mắt chờ mong đẳng cấp, chúng ta còn có cơ hội giết chết nó sao? Bột cừu hận bán kính nếu so với thông thường quái vật xa, cho nên chúng ta vài cái cũng đứng ở tại khoảng cách nó 40m ra ngoài địa phương. Nhìn cái này qua lại dò xét bột, mọi người tâm lý đã hưng phấn lại lo nghĩ. Phỉ Nhi làm một cái sáng suốt quyết định, cái này bột chúng ta buông tha, nó dưới chân cái kia mảnh nhỏ khoáng thạch, chúng ta cầm. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, nếu như không ra dự liệu của ta, cái kia một mảng nhỏ khoáng thạch chắc chắc là trường kiếm hợp thành tài liệu. Phỉ Nhi bắt đầu bố trí chiến thuật, ta tốc độ di động tương đối nhanh, cho nên để ta làm lôi kéo bột chạy, cây ớt nhân cơ hội đảo quáng, một phần vạn ta bất hành treo, tự nhiên theo vào. Bất quá ngươi phải chú ý, giã ngoại bột cừu hận giá trị không cao, dễ dàng bị kéo cởi, nhất định phải giữ một khoảng cách. Ừ, bố trí xong chiến thuật sau đó, Phỉ Nhi đã cắt ra khỏi chiến nỏ, hai ba bước đi tới. Chỉ là không có nghĩ đến, ác mộng chi dực cừu hận khoảng cách phi thường xa, không đợi Phỉ Nhi tới gần, nó liền gầm thét xông về Phỉ Nhi. Trong lòng ta may mắn, xem ra người này hình như là cận chiến quái vật. Phỉ Nhi chạy động chung rút ra tên cho nó một cái. Tên phi phát đi qua, đánh rất nó 388 điểm HP, cái này không từ để cho ta ngược lại hút một luồng lương khí, vật đề phòng thật không thấp tha hơn nữa, càng làm cho ta toát ra mồ hôi lạnh chính là, cái này ác ngộng chi dự tốc độ di động dường như không thể so Phỉ Nhi chậm bao nhiêu. Tiểu Lạc Tiêu cũng không kịp rất nhiều, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cái kia dạng rỡ sáng lên khoáng thạch dưới chân, từ mo cờ trong ba lô ra một cái đem tiểu thiết. Hạo đập. Quốc sắt va chạm ở tại khoáng thạch bên trên, một chuỗi hỏa quang phụt ra đứng lên quốc sắt liên tục kháng khoảng chừng 10 giây đồng hồ. Hệ thống tiếng chuông lúc này mới vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Tiểu Tiểu Lạc Tiêu thu thập ma tinh kim thạch thất bại tuyển cận gấp đến độ hãn đều chảy ra. Bởi vì giờ khắc này, ác ngộng chi dự khoảng cách Phỉ Nhi chỉ có 5 thước có hơn, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Không có biện pháp, ta chỉ có thể từ phía sau lưng lấy ra trường cung, Phỉ Nhi. Đôi khống đi Phỉ Nhi sững sờ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đang khi nói chuyện ta giương lên tay, hướng phía ác ngộng chi dực tiêu xạ một cái tiễn, mũi tên này tên treo khí lưu phi vọt tới đem ác ngộng chi dực sau lưng bên trên, mũi tên sắt đá cùng áo giáp va chạm, khuấy động lên một cái mảnh nhỏ hoa lửa 875 phiền muộn, thương tổn so với Phỉ Nhi cũng không cao được đi đâu, đẳng cấp, phẩm cấp cùng trưởng khống lực thật sự là quá áp chế. Ta liên tục đánh ra 3 mũi tên sau đó, ác ngộng chi dực cừu hận mới xảy ra rời đi, nổi giận đùng đùng hướng ta chạy tới, Phỉ Nhi thì tại nó khoảng cách cùng mình kéo xa sau đó mới lần dương lên chiến nỏ, cho nó hai cái, mà ta nhưng ở lúc này dừng tay. Cứ như vậy hai đi phía dưới, ác ngộng chi dực cừu hận bị chúng ta kéo có chút hỗn loạn, tả hữu qua lại nhìn quanh. Thế nhưng, linh xảo độ đạt tới 50% Tiểu Lạc Tiêu ngày hôm nay lại tương đối không góp sức. Thu thập thất bại tin tức liên tục gợi ý 2 lần. Tiểu Lạc Tiêu sẽ lo lắng, xin lỗi mọi người, ta thật sự là quá ngu ngốc, ta thì an ủi, cây ớt, có thể là bởi vì này mỏ sắt thu thập độ khó cùng phẩm chất rất cao, cho nên ngươi mới có thể thất bại. Không quan hệ, thử thêm vài lần đi rốt cục, ở 1 phút đồng hồ sau, một tiếng dễ nghe hệ thống tiếng chuông vang lên, Tiểu Lạc Tiêu cuối cùng thành công, quay đầu một tấm ngắm. Phát hiện trong tay nàng đang cầm một bả kim quang lấp lánh khoáng thạch, hướng về phía chúng ta phô bày xuống. Sau đó, khối này thần kỳ khoáng thạch dịn sót lập tức xuất hiện ở tổ đội tần đạo bên trên ma tinh kim thạch, hạ cấp tài liệu đặc biệt, đang đánh chế vũ khí thời điểm tăng thêm đi vào, có nhất định tỷ lệ để thăng vũ khí phẩm cấp, bất quá ở tăng thêm sau khi thất bại, vũ khí cũng sẽ biến mất theo. Ta nhúng mày, kiếm hai lưới A Tiểu Lạc Tiêu môi cắn chặt, Phỉ Nhi tỷ, Phi Ca. Còn muốn tiếp tục hay không? Thu thập Phỉ Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh, ta trưng cầu ý kiến của ngươi, thanh kia vũ khí là ngươi. Tiểu Tĩnh kiên định gật đầu, nhân sinh có thể có vài lần khiến, liều mạng chiếm được cái này xác thực sau khi quyết định, Tiểu Lạc Tiêu càng thêm ra sức cơ lên quốc sát. Lúc này, ác mộng chi dực cửu hận như cũ rời rạc ở ta và Phỉ Nhi trong lúc đó, thế nhưng chúng ta muốn dựa vào phương thức này đẩy ngã nó đó là tuyệt đối không thể, bởi vì nó trong chiến đấu tốc độ khôi phục thật sự là cao làm người ta líu lưỡi. Chúng ta phá hủy về điểm này thương tổn còn chưa đủ nhân ra trở về nhiều, thế nhưng, người đều là lòng tham, điểm này chúng ta cũng không có thể ngoại lệ. Không lấy lạ thời điểm Phỉ Nhi hỏi, Tiểu Phi, muốn không để tất cả mọi người cắt vũ khí, đến cái đàn kéo cừu hận ta lập tức hủy bỏ ý kiến của nàng. Phỉ Nhi, cũng là ở ngày hôm qua, ta ở trên diễn đàn tìm được rồi một cái cứ điểm đánh S.U.S.T. rất cao video. Mặt trên dán chiến hỏa chủ lực đoàn ở đẩy một cái cấp tinh anh bột diệt đoàn toàn bộ ghi hình. Lúc đó Diệp Phong ý tưởng với ngươi là giống nhau. Bọn họ tổng cộng 9 cái cao cấp người chơi qua lại kéo bột. Kết quả ngươi đoán là thế nào bị diệt đoàn làm sao bột tại chính mình lượng máu rơi đến 90% thời điểm trước giờ nổ tung. Tốc độ di động cùng lực công kích đều bị tăng lên một tảng lớn. Diệp Phong 10000 điểm huyết cư nhiên bị bột 2 cái giết chết. Phỉ Nhi ngạc nhiên. Ngất thanh chiến bên trong bột làm sao như thế không khỏi đùa giỡn á, ta tức giận cười cười, bột cũng có chính mình để hạ, ngươi luôn là đùa giỡn nó, khiêu chiến nó để hạ, nó cũng sẽ bạo nổ cách. Phỉ Nhi mồ hôi lạnh lâm ly, Tiểu Phi, người này sẽ không theo cái kia bột giống nhau không biết đùa chứ, ta chật vật nuốt nước miếng một cái. Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào cây ớt vội vàng đem khoáng thạch thải sạch sẽ. Được rồi cây ớt, ta có một chuyện hỏi ngươi. Cái này khoáng thạch nếu như bị thải sạch sẽ, lúc nào có thể đổi mới đi ra chúng ta cũng tốt giữ chút. Tiểu Lạc Tiêu hé miệng cười, Phi ca ngươi thật lòng tham, đây là tài liệu đặc biệt đổi mới chu kỳ là tương đương chậm, đặc biệt đánh chế vũ khí cùng đồ trang sức tài liệu, vậy thì càng chậm. Quan phương cho ra tư liệu nói, ít nhất phải chờ thêm 10 chơi ý hơi. Mẹ kiếp, 10 ngày sau chúng ta còn cần cầu thứ này sao ta bất đắc dĩ. Tiểu Lạc Tiêu cười quỷ dị cười, Phi ca, kỳ thực chúng ta như cũ nhu cầu thứ này, hiện tại thánh chiến mỗi ngày còn sẽ có mới người chơi tiền đến, những cái này người chơi bên trong khẳng định có nhà rất có tiền, ta đã đưa cái này thu thập tọa độ phim âm bản đến rồi ta cuốn sổ trong, về sau thường cách một đoạn thời gian ta đều sẽ tới nhìn, lại nói chúng ta về sau cũng không phải không đánh lươi hái đao mà, làm cho quản gia thúc làm tiếp mấy bà trưởng kiếm giữ lại đồ dự bị chứ sao. Phỉ Nhi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cây ớt, không nhìn ra ngươi rất có buôn bán đầu não nha, cái này đều là Phi ca dạy ta. Tiểu Lạc Tiêu cực kỳ không chịu thua kém, ở thu thập khối thứ nhất ma tinh kim thạch sau khi thành công, phía sau tỷ số thất bại bắt đầu thấp xuống, bình quân mỗi thu thập 2-3 lần sẽ thành công bắt được một khối, hơn nữa cái kia mảnh nhỏ ma tinh mỏ đã ở từ từ nhỏ đi. Nhưng dị biến vẫn là xảy ra, đang ở chúng ta cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm. Ác mộng chi dực đột nhiên tại chỗ bất động, toàn thân run rẩy. Ta thất kinh, ngoa tào, cậu ngay đích thực bạo nổ cách Phỉ Nhi chạy mau, ta và Phỉ Nhi hướng phía tuyệt nhiên ngược lại hai cái phương hướng chạy ra ngoài, phía sau thì đánh tới tiếng chuông chói tai len ken gợi ý của hệ thống. Ác mộng chi dực bị làm tức giận, kích phát cuồng bạo thuộc tính, nó tốc độ công kích, tốc độ di động đề thăng 30%, hiệu quả đem duy trì liên tục 15 phút, trong vòng 15 phút. Thù hận của nó không hề thoát ly, phạm vi nhìn bán kính bên trong 100m đối địch mục. Tiêu sẽ bị nó lần lượt điểm danh ác ngộng chi dực cừu hận đối tượng lúc này là Phỉ Nhi, chỉ bất qua cái kia tiểu nha đầu đã thừa dịp thằng nhãi này cuồng bạo kích phát thời điểm chạy vô ảnh vô tung. Thế nhưng ác ngộng chi dực nhưng ở lúc này đuổi theo. Ta lập tức ra lệnh, toàn thể đội viên toàn bộ trở về thành, bao quát cây ớt tiểu Lạc Tiêu vào lúc này bắt đầu theo ta phạm quật, Phi ca. Cho ta một phút đồng hồ thời gian, ta lập tức liền thu thập được rồi. Ta hàm răng cắn chặt, tiểu nha đầu, là mệnh quan trọng hơn á vẫn là mỏ quan trọng hơn. Nhanh lên cho ta trở về thành đi, ca đặc thù khoáng thạch là rất khó được đấy, hơn nữa. Ta không dám hứa chắc hiện nay trong cái bọc số lượng có đủ hay không, thanh kia vũ khí tăng thêm một lần ngươi để ta thải một lần đi. Tiểu Lạc Tiêu ánh mắt từ chối cho ý kiến, như cũ xoay vo nở dê quốc sắt đang liều mạng gõ. Ta thì đem lệnh thấu xương ánh mắt nhắm ngay còn dư lại 4 cái mờ mờ, các ngươi đừng lại tìm cớ gì, nhanh. Lên đi cho ta sao đoán, tiểu tinh cư nhiên người thứ nhất móc ra hồi thành quyển, mọi người đi thôi, ta tin tưởng bọn họ đều có thể chạy ra thăng thiên. Vừa thấy được tiểu tinh cử động này, mấy nữ hải tử cũng không nói gì, chỉ có thể móc ra trở về thành quyển trục từng cái xé nát. Nhưng mà, đang ở các nàng hóa thành ánh sáng màu bạc phi thăng trở về thành thời điểm, Tiểu Tĩnh trở về thành quyển trục lại như cũ không có xé mở ta còn muốn nói gì thời điểm. Tiểu Tĩnh dứt khoát nói, cây ớt là vì vũ khí của ta mới quyết định lưu lại, nếu như ta đi, ta còn coi như là một người sao. Tiểu Lạt Tiêu Viền mắt lập tức đỏ, Tiểu Tĩnh tỉ Tiểu Tĩnh cười nhạt, sờ sờ Tiểu Lạt Tiêu Tuyết nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, trái tim nhỏ, tỉ có thể không nỡ bỏ ngươi. Tổ đội chung, Lạc Lam chọc tức, Tiểu Tĩnh tỉ tỉ, ngươi thật ghê tởm, cư nhiên lừa dối chúng ta. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ nói, ta chỉ là cảm thấy có chút nóng, xuất ra trở về thành quyển trục tới phiến quạt một cái. Băng Vũ Vô Ưu nết lên miệng, ô ô, ta lại bị lừa bịp. Ta tức giận nói, băng băng, ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị lừa bịp. Lúc này, Phỉ Nhi đã mở ra thanh chiến mới nhất công năng tổ đội ghi hình hình thức. Chúng ta từ họp thành đội giao diện có thể thấy rõ ràng lấy nàng làm chủ thị giác tình hình chiến đấu. Lúc này, phía sau của nàng, lưỡi hái đao ma khoảng cách nàng chỉ có chừng 10 thước khoảng cách, nhưng lại đang áp sát, nhưng nàng khoảng cách thôn khoảng cách chí ít còn có khoảng 100 mét, lấy lưỡi hái đao ma tốc độ, hẳn rất mau đuổi theo nàng. Phỉ Nhi thở hổn hển nói, người này giống được hormone phân bố đích thực thịnh vượng, coi như tỷ tỷ ta quốc sắc thiên hương cũng không trở thành cuồng nhiệt như vậy đi. Ta bạo hãn. Đều lúc này ngươi còn y y, nhanh lên một chút đi xú tiểu tử, tỷ đã mở chân mã lực khoảng cách gần một bước bị gần hơn, mà Tiểu Lạt Tiêu bên này vẫn ở gõ khoáng thạch, con kia còn lại một chút xíu khoáng thạch dường như tầm thường, làm thế nào đào cũng không đào được cuối dáng vẻ. Nhưng mà, đang ở Phỉ Nhi gần bị đuổi kịp thời điểm, thôn xóm cửa lại vào vòng kế từng đạo ánh sáng màu bạc, từng cái đỉnh đầu quen thuộc tiền tố người chơi dồn dập đi ra cửa thôn. Lúc này, Phỉ Nhi làm một cái làm người ta không tưởng được cử động, chỉ thấy cái này tuyệt sắc tiểu mỹ nữ thân thể mềm mại run lên, trong hốc mắt hơi nước mọc thành bụi, nghẹn ngào gào lên nói, người cứu mạng à, cái nào hảo tâm ca ca mau cứu ta. Ba người chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, giả bộ đáng thương a đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.